Từng cổ ý niệm võ đạo chảy vào lòng, kết cấu vô số tinh thể thần quốc trong cơ thể hắn lại xảy ra thay đổi, ý niệm võ đạo đã vào trong đó khiến mỗi tinh thể thần quốc biến thành võ quốc độ. Vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ cách chương.